Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 110, trở thành bằng hữu. Hút thuốc này, Lâm Vũ Siêu truyền cho bên cạnh Thiệu Viêm một điếu thuốc. Thiệu Viêm nghi hoặc nhìn đây là chủng nữ sĩ dài nhỏ thuốc lá. Nhận lấy, cảm ơn, bất quá thật đúng là phiền. Nhà chúng ta đại tỷ, Hoàng Triều công ty tổng giám đốc, Hoa Hồng. Cùng nghiệp vụ bộ đồng sự Thiệu Viêm đúng không? Thiệu Viêm kinh ngạc nhìn bên cạnh Lâm Vũ Siêu. Hắn mỉm cười lắc đầu. Tiếp theo lời nói coi như ta nói một mình. Cùng thần ma hệ thống. Tín ngưỡng giả loại hình không quan hệ. Thiệu Viêm lập tức chằm chằm chính mình thuộc tính màn. Hình, cũng không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là một trận đơn thuần đầu đường đánh nhau. Hai cái nữ nhân ở giữa. Trước chờ bọn họ đánh xong. Sẽ chậm chậm đến trong nhà nàng đi mở cái cuộc hội đàm như thế nào? Uống rượu chậm rãi cho tới hừng đông. Mờ nhạt dưới đèn đường. Thị huyết Hoa Hồng lẳng lặng dò xét đối diện Tô Tuyết. Lật tay bên trong laptop. A nam nhân kia là mộc đầu vấn đề sao? Lão nương ta hao hết tâm tư thật vất vả. Tô Tuyết mặt đỏ xông tới. Lạch cạch một tiếng thị huyết Hoa Hồng khép lại quyển nhật ký. Chân trái hơi hơi nâng lên. Một cái tả đá ngang rút ra qua. Tô Tuyết lập tức dừng lại. Hướng về sau càng mở. Hô một tiếng. Một cỗ chạm mặt tới phong áp. Làm cho nàng có chút chấn kinh. Mặc dù tại nhân lực phạm trù. Chẳng những dạng này thích kích cũng với khoa trương. Làm sao không đến sao. Không đến ta liền tiếp tục. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất tính trẻ con. Lão nữ nhân. Trả lại cho ta. Hô hô hai tiếng. Tô Tuyết muốn cận thân vô cùng khó khăn. Trước mắt nữ nhân chân rất linh hoạt. Phảng phất cây roi đồng dạng mềm dẻo. Nhưng lại như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Đá bên trong một chút liền xong đời. Khóe mắt địa phương nghẹn gặp tại hơi tiếu Lâm Vũ Siêu. Tô Tuyết hít một hơi thật sâu. Bước toái bộ. Bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Căng cứng tâm tình thư giãn không ít. Nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn đến cơ hội đến tới thời điểm. Đoạt lại này nữ nhân trong tay thuộc về chính mình quyển nhật ký. Trên thân áo khoác chút bỏ. Tô Tuyết tinh thần càng ngày càng tập trung. Dạng này đánh nhau luyện tập đã là chuyện thường ngày. Nhưng lần này càng thêm hung hiểm một chút. Tô Tuyết thân thể dần dần hạ thấp. Đối phương so với chính mình cao. Tốc độ cũng rất nhanh. Chẳng những cũng không phải là nhanh đến thấy không rõ. Nên đã dùng cái gì phương pháp khóa lại cơ sở thể chất đúng không? Lâm Vũ Siêu một bộ nói một mình nói thầm một câu. Thiệu Viêm càng thêm chấn kinh. Đều đã hiểu được cái này bước sao. Xác thực không tầm thường. Hát thành phố vương bài cảnh sát. Mặc dù các ngươi tổng giám đốc rất mạnh. Đã cơ hồ ngăn chặn chúng ta con mèo nhỏ. Chẳng những hội không có điểm quá coi thường nàng. Thiệu Viêm hừ lạnh một tiếng. Nhóm lửa trong tay thuốc lá. Chúng ta đại tỷ theo 14 tuổi bắt đầu. Đánh nhau liền cho tới bây giờ chưa từng bại. Mãnh liệt Tô Tuyết động. Trước mắt đá ngang đã hướng bên trái vượt trên đến. Nàng cúi người. Đột nhiên tốc độ biên độ biến lớn. Đột nhập thị huyết Hoa Hồng trước mặt. Linh xảo thấp người tiểu tử né tránh đá ngang. Khó ngươi không cảm thấy cơ hội là ta cố ý thả cho ngươi sao? Thị huyết Hoa Hồng đang khi nói chuyện thân thể đã hướng về sau ngửa qua. Tô Tuyết đã cắt vào nàng phía bên phải. Một chân hướng còn tại đứng thẳng chân trái đá tới. Đá chật, Tô Tuyết trừng to mắt. Trước mắt nữ nhân thân thể mềm dẻo tốc độ rất cao. Linh xảo một cái một tay chống đỡ. Chỉnh người ngửa ra sau. Không chung hai cái đùi như là dao nhọn đồng dạng đã từ trước sau kềm ở chính mình thân thể. Mãnh liệt Tô Tuyết trừng to mắt. Không có mặc, phong lão nữ nhân. Không biết liêm sỉ, hừ hừ một tiếng. Thị huyết Hoa Hồng nghiêng người tiểu tử. Hai cái đùi kẹp lấy Tô Tuyết. Muốn đẩy ra Tô Tuyết cảm giác được đây là hai đầu nhìn như trắng nõn trắng kiện chân. Như là kềm thép. Vô pháp đẩy ra. Chỉ có thể dùng chân. Tô Tuyết không có suy nghĩ nhiều tại vô pháp đẩy ra một sát na. Chân phải liền hướng thị huyết Hoa Hồng chống đỡ trên tay phải đá qua. Lại một lần nữa đá chặt. Mà thân thể cũng cảm giác được một cỗ sức kéo. Tô Tuyết phẫn nộ trước mắt nữ nhân. lợi dụng kẹp lấy chính mình hai cái đùi kéo lên. Tô Tuyết thân thể hướng về phía trước nghiêng, trên sống lưng một trận nhẹ nhõm, vây quanh phía sau nữ nhân nhảy ra. Lập tức Tô Tuyết không có đứng thẳng người, mà chính là nhào về phía trước. Phía sau một trận kình phong xẹt qua, Tô Tuyết ở trên lăn lộn một vòng về sau, lập tức đứng dậy. Trước mắt nữ nhân nghiêng người tiểu tử, chân phải điểm nhẹ trên, dựa vào, liếm bờ môi, Tô Tuyết thở dốc, gương mặt ửng đỏ, vị rất không tệ, người trong quyển nhật ký nam nhân, người, Tô Tuyết trong đầu trong nháy mắt liên, tưởng đến không ít hình ảnh, nhưng mà bên trên đối diện nữ nhân liền che bụng cười to, tiểu muội muội, còn không có hưởng qua nam nhân kia vị này. Ai nha, nữ nhân nếu như không lớn mật điểm, không thể được, nam nhân rất lâu dài ưa thích là chủ động điểm nữ nhân. Đánh ngươi, đã giận không kềm được Tô Tuyết, biết rõ cho đối phương trêu đùa. Trong ấn tượng, cái kia tại trong trí nhớ biến mất nam nhân không phải khinh phù như vậy nam nhân. Ổn trọng có được khí độ, đó cũng không phải Tô Tuyết trong đầu giả tưởng, mà chính là quyển nhật ký trong câu chữ trong miêu tả. Chính mình chân thực tâm ý. Đại tỷ, đừng như vậy tiếp tục nữa. Chơi chán liền dừng lại. Thiệu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Thị huyết hoa hồng vũ mị che miệng cười. Đột nhiên đem trong tay quyển nhật ký ném Tô Tuyết. Trong nháy mắt Tô Tuyết đưa tay dự định đi đón. Nhưng mà vào tay bên trong bắt được thật là đối diện cái này nữ nhân cổ chân. Quyển nhật ký liền cho ước lượng tại giày cao gót mũi giày tiến lên, lão nữ nhân. Tô Tuyết hoàn, toàn tức giận, một cái dậm chân xoa trước mắt nữ nhân chân, trong tay quyền đầu đánh ra qua, ba một tiếng, với Tô Tuyết tiểu thư, đại tỷ, có thể không thể không nên hồ nháo. Thiệu Viêm ngăn tại thị huyết hoa hồng trước mặt, Lâm Vũ Siêu đè lại Tô Tuyết quyền đầu, cầm lại quyển nhật ký, liều mạng một cái tay ôm lấy Tô Tuyết, người tránh ra Lâm Vũ Siêu, ta muốn đánh đến cái này lão nữ nhân bò không? Nói loại lời này, thật tốt sao tiểu muội muội, tố chất không tệ, chỉ đáng tiếc nếu quả thật đến sinh tử trước mắt. Ngươi là vô pháp vượt qua đường tuyến kia, một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách từ trên. Người thị huyết hoa hồng phát ra, nàng thu hồi chơi đùa đồng dạng nụ cười, kinh ngạc chằm chằm Tô Tuyết, bốn chén trà nóng bưng lên, Lâm Vũ Siêu mỉm cười, vỗ vỗ Tô Tuyết bả vai, như vậy hai vị. Làm vốn trong thành phố xí nghiệp ra. Các ngươi đêm nay tới đến tột cùng trả lại Tô Tuyết tiểu thư có chuyện gì? Ta bất quá là đến xem trong quyển nhật ký con mèo nhỏ. Đến tột cùng là dạng gì? Tô Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng thị huyết hoa hồng. Không được, chúng ta không thân chẳng quen. Vô pháp mời ngươi. Thiệu Viêm nói bất đắc dĩ thở dài. Nhìn chính mình hệ thống giới diện. Vô pháp mời Lâm Vũ Siêu thần ma hệ thống. Bất quá nhìn có ngoài ý muốn phát hiện, tố chất rất không tệ dừng cảnh quan. Trước kia chúng ta bên kia phát sinh qua vụ án, người đã từng tới, rất xa xưa sự tình. Người nói phải liên tục sát nhân cuồng vụ án, xác thực rất xa xưa. Hoa hồng tổng giám đốc, ta hiện tại sáng lập một cái đặc biệt bộ môn. Các ngươi bên kia thế giới, không có cảnh sát sao? Thị huyết hoa hồng ha ha cười lắc đầu. Thật đúng là buồn cười vấn đề. Bất quá có ý tứ. Định làm gì? Lâm Vũ Siêu đứng dậy. Đối thị huyết hoa hồng duỗi ra một cái tay. Đương nhiên là trước cùng các ngươi giữ gìn mối quan hệ. Trở thành bằng hữu. Dạng này chúng ta tự nhiên là có được thỉnh mời tư cách. Theo sáng ngày mai bắt đầu. Chúng ta cái này ngành đặc biệt. Hội đem đến các ngươi khu qua. Đến lúc đó mọi người cùng nhau vui sướng uống rượu nói chuyện phiếm. Tiến hành ngoài trời hoạt động. Rất nhanh nên liền có thể trở thành bằng hữu. Sau cùng hỏi ngươi một câu. Dừng cảnh quan. Cái này hố lửa thế nhưng là nhảy vào đến. Liền ra không được. Bởi vì không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Lắc đầu. Cái này thế giới từ khi ngươi sinh ra tới này một ngày bắt đầu. Cũng là hố lửa, không phải sao, mà thân là cảnh sát, có nghĩa vụ có trách nhiệm đả kích hết thảy phạm tội. Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, Lâm Vũ Siêu cùng thị huyết hoa hồng trên mặt đồng thời hiện ra buông thả nụ cười. Thật có thể chứ đại tỷ? Thiệu Viêm xác nhận lần nữa hỏi một câu. Đương nhiên, cái này nam nhân giác ngộ rất không tệ, mà rất có ý tứ. Sau khi trở về an bài xuống, cho những này các cảnh sát, tốt nhất đãi ngộ, này đáng yêu tiểu quái vật sau khi tiến vào. Nguyên bản gió êm sóng lặng thế giới bắt đầu có gợn sóng. Nhưng là không đủ, dạng này gợn sóng, nếu như không có thao thiên cự lãng, là không đủ để cho chúng ta làm ra cải biến tới. Thị huyết hoa hồng đứng tại cửa, Thiệu Viêm đem lông chồn áo khoác tại nàng trên thân. Đôi người dự định rời đi, sau cùng hỏi ngươi một câu. Dừng cảnh quan, ngươi cảm thấy nam nhân kia thế nào? Rất thuần túy, tại làm ra quyết định một sát na, liền như là này tên một dạng, mỉm cười quái vật, là có thể thôn phệ hết thảy quái vật. Thị huyết hoa hồng rời đi, Tô Tuyết khẩn trương nhìn Lâm Vũ Siêu. Lúc này Lâm Vũ Siêu đã hoàn toàn lâm vào thật sâu trong hưng phấn. Hai cánh tay nâng, nói chuyện bên trong điêu thuốc lá. Thân thể cốt cách tại kết rung động. Này nhãn thần phảng phất sắp đánh giết ra ngoài mãnh thú. Chuẩn bị kỹ càng Tô Tuyết tiểu thư. Tiếp theo chúng ta sắp bước vào một cái không biết. Tàn khốc, lệnh người tuyệt vọng thế giới. Đó là một cái không hướng về phía trước liền chỉ có tử vong địa phương. Lâm Vũ Siêu xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn Tô Tuyết, nàng có chút gian nan điểm gật đầu, sau đó phảng phất thở phào, ngửa đầu, rất tốt, nhìn nam nhân kia đối với ngươi sức hấp dẫn, là chí mạng, mới không phải, chỉ bất quá, hắn có lẽ cho tới bây giờ sẽ không mở miệng hướng người khác xin giúp đỡ. Chẳng những ta biết rõ, nam nhân kia dù cho mạnh hơn mềm dai, cũng sẽ có mỏi mệt một ngày. 4 năm qua trí nhớ, không phải hư giả, mà này ra hòa, không cảm thấy rất tự cho là đúng sao? Ta nuốt không xuống khẩu khí này. Vân Phi, làm sao tư duy xuất hiện khe hở? Tướng quân, tâm linh thủ thuật thất đem một quả hắc sắc quân cờ di động đến bàn cờ bưng màu trắng. Ngăn chứa bên trong, đằng Vân Phi thở dài, hướng về sau ngửa qua. Lão gia gia ngươi thật lợi hại. Ta vừa thua, thứ 10 địa bàn, còn muốn tiếp tục không? Đằng Vân Phi mỉm cười thu lại bàn cờ đến. Sau đó trong mắt thấu tinh quang, thứ 11 địa bàn, ta sẽ thắng. Rất tốt, tiếp tục, ta đến tột cùng đối cái này nam nhân chờ mong cái gì? Hay là vô pháp nhìn thấu cái này như là quái vật đồng dạng nam nhân? Mà hắn cũng đang thử thăm dò ta. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Tâm linh thủ thuật thất khẽ cười. Đằng Vân Phi cầm màu trắng quân cờ. Hạ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.